phương vừa đi cánh hoa vừa rơi. Xuân về bao nụ hé môi cười, năm mới về với nhiều niềm vui. Năm rồi chuyện cũ đã lui, qua rồi hết những ngậm ngùi. Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, trên mái đầu tóc đã nhạt phai. Cho dù đời có đổi thay, sân ngoài mới nở cành mai. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới. Như hoa mai nở phơi phới, nhớ trao nhau nụ cười, đón nhau trong cuộc đời. Trên đất mẹ vui khắp nơi, xuân gieo lộc khắp chốn. Xuân đi rồi xuân đến, do nhân duyên thời tiết đến. Đón xuân nơi hàng ngày, sống vui trong từng giờ. Để lời nguyện xin chớ quên, ta thường đi rúi rong tìm xuân. Chân thường xuân chẳng có vơi đầy, khi biết nhìn xuân thật tại đây. Xuân về từng phút đắp say, xuân lòng muôn thuở còn đây. Khi biết nhìn xuân thật tại đây, xuân về từng phút đắp say, xuân lòng muôn thuở còn đây.